Truyền kỳ chiến thần, chương 2318. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2318 nhưng Tân Trạm không phản ứng gì cả, anh bước từng bước ra ngoài, mặc kệ âm thanh của trận pháp, bước chân của anh vẫn vô cùng vững vàng. Thất bại trước đó của lão Tùng nằm ở huyễn trận, trận pháp sư khám phá trận pháp cần tìm kiếm trận nhãn và trận điểm, tuy nhiên bảy trận đại năng này có tính thiết lập huyễn trận ở những nơi này, khiến cho các trận điểm mà người nhìn trông thấy thật ra chỉ là ngụy trang. Nhưng đối với Tân Trạm mà nói, đây hoàn toàn không phải là vấn đề. Có thần mục rồi, một chút ngụy trang cũng đều bị xóa bỏ, Tân Trạm bước từng bước lên trận điểm một cách chính xác. Người nhà họ Diệp kinh ngạc, Tân Trạm giống như đang đi sau hoa viên nhà mình, đại trận vây nhóm người này tận 3 ngày đã bị Tân Trạm từng bước chinh phục. Cuối cùng, Tân Trạm xuất hiện cách bên ngoài khoảng 100 mét. Anh đã hoàn toàn đi qua trận pháp hộ sơn này. Tam trưởng lão trợn mắt há hốc mồm. Những suy nghĩ trong đầu của đám người nhà họ Diệp vô cùng phức tạp. Ánh mắt lão Tùng phát sáng. Ông ta liên tục lắc đầu tán thưởng. Đúng là kỳ tích, Tân Trạm chỉ cần thời gian khoảng một nén nhang là đã giải quyết được rồi. Đây là trận pháp thượng cổ, là trận pháp hộ sơn của tiên tông đấy. Diệp Linh chỉ rất hưng phấn. Anh Diệp Thành nói không sai, anh Tân thật lợi hại nha. Bây giờ sẽ không còn ai dám nghi ngờ mắt nhìn người của mình nữa. Đâu nên cũng lười bàn điều kiện với anh. Bây giờ muốn bàn bạc lại chắc chắn sẽ không dễ dàng. Nhưng vẫn phải cố gắng hết sức để ép giá xuống mới được. Trình đạo hữu, chúng tôi đồng ý bỏ ra 20% lợi nhuận thu được từ chuyến đi này để trả thù lao cho cậu, nhưng chúng tôi nhất định phải có được thứ này. Sau khi suy nghĩ kỹ, tam trưởng lão mở miệng nói. Tôi muốn 50%, Tân Trạm đòi hỏi, Trình đạo hữu, 50% là quá nhiều rồi, tôi không đồng ý được. Mí mắt tam trưởng lão giật giật. Tên Tân Trạm này quá tham lam, vừa mở miệng mà đã đòi phân nửa rồi. Các người đều không vào được trận pháp này nhưng tôi có thể dẫn các người vào cổ tông. Ông cảm thấy 50% rất nhiều sao? Tân Trạm cau mày hỏi. Trình đạo hữu, cậu đừng hiểu lầm, không phải nhà họ Diệp chúng tôi không thể bỏ ra số tiền này. Chẳng qua vì chuyến đi này mà chúng tôi đã phải bỏ ra rất nhiều tiền để mời hai vị trận pháp đại sư đến rồi. 50% thực sự quá nhiều, tam trưởng lão giải thích. Sau đó ông ta đảo mắt cười nói, hơn nữa cậu còn là bạn của Diệp Thành, cũng chính là bạn của nhà họ Diệp chúng tôi. Cách chương.